ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 2, tang thi đột kích, góc truyện audio.com. Bành theo một tiếng vang trầm, máy đo lực khí trên màn hình số lượng không ngừng nhảy vọt 200kg, 300kg. Cuối cùng dừng lại tại 370kg. Cái này đã là đạt tới cực hạn của người bình thường, giống như quyền vương ở thế giới trước kia của Tần Hạo, không chạy lấy đà một quyền lực lượng thuần túy cũng chỉ hơn 200kg mà thôi. 370kg lực lượng có thể đem người đánh cho bay ngược, nắm đấm dạng này có thể đem xương đầu của nhân loại một quyền đánh nát. Ha ha, thoải mái. Tần Hạo cười lớn, tiếp tục như vậy không bao lâu tự mình liền có thể có được so sánh tiến hóa giả tố chất thân thể. Tần Hạo tiến về nhà ăn cơm, tại cái Hắc Phong căn cứ này làm binh sĩ cơm nước vẫn là tương đối không tệ. Mỗi bữa mỗi người đều có thể phân đến một chút thịt, so với trước kia chỉ có thể ăn đồ không có hương vị, dinh dưỡng tổng hợp thành bữa ăn tốt hơn quá nhiều. Tần Hạo ăn no nê cơm nước xong xuôi, thì nam tử khôi ngô đi tới vỗ vỗ bả vai Tần Hạo. Nhanh lên lấy được vũ khí, hôm nay đến phiên trực của tiểu đôi chúng ta. Tần Hạo gật đầu, lúc này là giữa trưa, bọn hắn phải đến tối mới được đổi gác. Tại bên trong Hắc Phong căn cứ, người đi đường tới lui cũng 10 điểm bận rộn. Là nơi tập trung, Hắc Phong căn cứ không nuôi người rảnh rỗi. Một đường đi tới tường thành căn cứ, nói là tường thành, kỳ thật cũng chính là do hắc sắc nham thạch dựng lên mà thôi, cao không đến 10 mét, so với tường thành của Mạc Thanh Thành cao hơn 50 mét hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đương nhiên, Mạc Thanh Thành vì 308 người trong thành, Hắc Phong căn cứ bất quá chỉ là chi nhánh của Mạc Thanh Thành, so ra kém cũng là điều bình thường. Tần Hạo đi lên trên tường thành, bên hông mang theo một chiến đao hợp kim, trong tay nắm lấy một cái súng trường, đây đều là tiêu chuẩn thấp nhất của binh sĩ Hắc Phong căn cứ. Bất quá Tần Hạo tới đây đã 3 ngày, nhưng còn chưa có dùng qua bọn chúng. Không hề nghi ngờ phòng thủ thành là quá trình phi thường buồn tẻ nhàm chán. Nhưng lúc có người đến dò xét thì người ta muốn trộm lười một cái đều không được. 6 giờ rưỡi, đợi thêm nửa giờ liền được thay ca rồi. Tần Hạo đứng trên tường thành, nhìn một chút đồng hồ, âm thầm lỏng khẩu khí, cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng Tần Hạo bỗng nhiên sững sờ, hắn nhìn thấy ở phương xa trong đêm tối, từng cái bóng quỷ mị hướng về Hắc Phong thành. Bọn chúng đi đường lung la lung lay, ăn mặc rách dưới, hai mắt trong bóng tối hiện ra lục mang u ám. Tang thi, là tang thi, Tần Hạo hơi sững sờ, lập tức vội vàng kêu lên. Từ xa từng cái tang thi lần lượt tiến tới, ở thế giới này tang thi là chủng loại quái vật đông đảo nhất. Bọn chúng khát vọng máu thịt, không biết mỏi mệt, có không ít thành thị bị tang thi chiếm lĩnh, trở thành tử thành. Ngạc nhiên cái gì, tên lính mới chính là gan nhỏ, một cái người cao gầy bĩu bĩu môi, có chút coi nhẹ. Hắc Phong căn cứ của bọn hắn tường thành cao 10 mét, tang thi phổ thông căn bản không có khả năng đối với bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Tần Hạo sắc mặt rất ngưng trọng, hắn từ chiếc bàn bên cạnh cầm lấy kính viễn vọng, hướng về nơi xa nhìn lại, lập tức hít một hơi lãnh khí. Thật nhiều tang thi, tối thiểu tại mấy trăm con trở lên. Hắn nhìn thấy trong đêm tối tang thi quỷ mị lít nha lít nhít, số lượng chỉ sợ là mấy trăm con trở lên. Người cao gầy kia sắc mặt cũng khẽ biến, nam tử khôi ngô liền quả quyết kéo vang cảnh báo. Góc truyện audio.com, nếu như chỉ là mấy cây, mấy chục con tang thi trực tiếp giải quyết là được. Nhưng nếu như tang thi vượt qua trăm con, nhất định phải kéo còi báo động, bởi vì trong đó rất có thể có tang thi sánh ngang với tiến hóa giả. Tích tích tích, tiếng cảnh báo chói tai vang lên, tất cả các binh sĩ bên trong Hắc Phong căn cứ đều biến sắc, hướng về tường thành chạy đến. Hô, trên tường thành, chẳng biết từ lúc nào có thêm một nam tử trung niên lạnh lùng. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người là cung kính nói. Trường thống lĩnh, nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng, toàn thân lộ ra một luồng hơi lạnh, hắn chính là một trong mấy vị tiến hóa giả của căn cứ Hắc Phong. Tiến hóa giả chính là tồn tại siêu việt so với người bình thường, thuận tiện một quyền của tiến hóa giả đều có thể bộc phát ra mấy tấn thậm chí 10 tấn lực lượng trở lên. Một quyền đánh xuyên qua vách tường càng là dễ như trở bàn tay, một vài tiến hóa giả càng là cường đại không thể tưởng tượng. Trường thống lĩnh Trương Huân không dùng kính viễn vọng, hắn hai mắt trong bóng đêm lại có vẻ 10 phần sáng tỏ. Hắn hướng về nơi xa quét mắt một vòng, trầm giọng nói. Chờ tới phạm vi gần 50 mét liền nổ súng, mặt khác xem chừng, bên trong thi triều này chỉ sợ có tang thi biến dị tồn tại. Rõ, tất cả mọi người ứng một tiếng, tang thi mặc dù đáng sợ, nhưng có tường thành vững chắc, bọn hắn đứng trên tường thành công kích xuống liền tốt, không có bao nhiêu nguy hiểm. Tần Hạo có chút khẩn trương, càng nhiều hơn là hưng phấn. Trước kia hắn chỉ là một cái bình dân mà thôi, vẫn là lần thứ nhất kiến thức đến loại quái vật tang thi này. Tần Hạo bưng súng trường, nhớ lại mấy ngày huấn luyện, đem họng súng nhắm ngay phía dưới. ở trên tường thành tụ tập 40-50 tên lính, còn có những binh lính khác đang đuổi đến, nhưng cần có thời gian, mỗi người cũng trong trạng thái trận địa sẵn sàng đón địch. Ngao ô, thời điểm tang thi tiếp cận phạm vi 50 mét quanh tường thành, liền rít lên một tiếng, bọn chúng giống như là nhận được mệnh lệnh gì đó. Mỗi một đầu tang thi đều đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, điên cuồng hướng về Hắc Phong căn cứ đánh tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Không giống với loại tang thi chậm chạp trong Resident Evil, tang thi của thế giới này rất khủng bố. Lực lượng tốc độ tối thiểu so với người bình thường liền gấp 2-3 lần trở lên. Nói cách khác, cho dù là binh lính bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ cần trong tay không có vũ khí, đơn độc đối đầu với tang thi chỉ có một con đường chết. Nổ súng, tang thi tốc độ thật nhanh, so với quán quân chạy nhanh ở thời bình thì nhanh hơn, chỉ 2-3 giây thời gian mà đã đi vào phạm vi quanh tường thành 50 mét có hơn. Trương Huân quát khẽ một tiếng, hắn bóp cò, khai hỏa phát súng đầu tiên. Phốc phốc, một con tang thi chạy phía trước nhất liền bạo đầu, máu đen phun ra tung tóe, theo quán tính quay cuồng liền ngã xuống đất. Phanh phanh phanh phanh, lập tức tất cả mọi người đồng loạt bóp cò, họng súng phun ra tia lửa, từng khỏa đạn như là sen lẫn thành bão kim loại, hướng về phía mấy con tang thi điên cuồng lao đến tường thành bắn phá. Phốc, một con tang thi dính một phát súng, nhưng chỉ là thân hình lay nhẹ liền tiếp tục lao nhanh tới. Đối với tang thi mà nói, chỉ có đầu là yếu hại, nếu không dù có phá hư trái tim cũng vô pháp giết chết bọn chúng. Móa, góc truyện audio.com. Tần Hạo có chút buồn bực, hắn mới đi đến căn cứ Hắc Phong 3 ngày mà thôi, thời gian huấn luyện rất ít, thuật bắn súng đương nhiên là chưa tốt, hắn đã bắn 7 phát lại chỉ có một phát bắn trúng bả vai của một con tang thi. Không có cách nào khác, đây cũng không phải là bắn bia cố định. Tang thi tốc độ di chuyển rất nhanh, lại là phân tán mà đến, đem chiến tuyến kéo ra rất dài, thuật bắn súng không đủ, căn bản bắn không đến. Trái lại cách đó không xa Trương thống lĩnh Trương Huân thì có thể xưng thuật bắn súng như thần, hắn nổ súng tần suất cũng không cao, nhưng mỗi một súng đều tinh chuẩn đáng sợ, mỗi một súng đều có thể đánh nổ đầu của một tang thi. Lúc này Tần Hạo nhìn thấy trên người Trương thống lĩnh bỗng nhiên rơi ra một khỏa quang đoàn, trên mặt in đồ án một cây súng lục. Phát hiện thuộc tính, túc chủ có muốn nhặt hay không? Tần Hạo trong tai lại nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ. Cái này rơi xuống không giống thuộc tính trước kia nhặt được à, bất quá Tần Hạo tự nhiên là lập tức lựa chọn nhặt. Cách chương.